Thú tu thành thần, chương 1133 Thiên đạo đại chiến. Khóc chuyện audio.com. Lư Hồng Tạc Đoàn chính là một tổ chức bán thông tin kiếm tiền của Nguyệt Thần Tinh. Thứ họ dùng để buôn bán chính là thông tin địa đồ. Vị trí xuất hiện boss dã ngoại các loại, nhóm người này có đặc điểm đó là gần như chỉ có sát thủ. Luyện cấp không phải mục đích chính của họ. Chỉ cần ẩn thân và tiềm hành hai cái kỹ năng này nâng mắc cấp thì họ liền dùng hết sức đi thăm dò mở rộng địa vực. Phần lớn những người này đều là người ở dưới đây xã hội. Thứ họ cần là kim tệ hoặc nguyên thạch, còn cơ duyên của thiên đạo trò chơi trong mắt bọn họ vẫn quá xa vời. Đương nhiên cũng có những người sau khi đã kiếm đủ liền rời đi tổ chức trở thành người chơi bình thường. Thế nhưng kiếm đủ không phải dễ. Ít nhất trong suy nghĩ của họ phải đủ để sinh sống chục năm. Huống gì thiên đạo trò chơi này tầng dưới cùng người chơi muốn kiếm trang bị khó hơn lên trời. Một cái bài kim cấm trang bị thôi cũng có giá trị lên tới chục triệu kim tệ. Làm công việc này ngược lại tiền bạc sẽ không thiếu. Chỉ cần sắm đủ một thân trang bị đủ tốt thì dù có lên cấp chậm hơn người ta một đoạn dài đi chăng nữa sau này cũng có thể nhanh chóng đuổi kịp. Đối với suy nghĩ của họ băng thần cũng chẳng phản đối. Ngược lại còn cảm thấy tương đối hợp lý. Băng thần thì thích lấy chiến dưỡng chiến. Ở trong thiên đạo nỗ lực tăng cấp để mang lại hồi báo ngoài thực tại. Thế nhưng phương pháp này cần có căn cơ tốt. Những người kia thì nếu ngoài thực tại không có đủ nguyên thạch thì với công pháp cấp độ thấp trong thiên đạo và thực tại sẽ rất nhanh xuất hiện. Chạnh lệch, người họ Thẩm kia nghiêm túc. Những nơi ngài nói chúng ta đều có thông tin cả, chỉ là khu vực Nam Vương Sơn Lâm thì chúng ta chưa thu hoạch được vị trí xuất hiện của boss dã ngoại. Bọn yêu thú ở đó linh trí cao không hợp thói thường. Với trí tuệ như vậy chẳng ai biết được chúng ở đâu. Thế nhưng thông qua dân bản địa ở đó thì chúng ta cũng thu hoạch được địa đồ tương đối chi tiết. Chỉ có điều không thể xác minh độ chính xác thôi. Trong lòng băng thần cũng cảm thấy đúng như thế. Đỉnh cấp người chơi ngoại trừ băng thần thì cũng chỉ khoảng 250 cấp đổ xuống. Khu vực cấp độ 700 thăm dò được kỹ lưỡng mới là lạ. Người họ Thẩm hơi suy nghĩ rồi hỏi. Không biết công tử có phải là làm nhiệm vụ hộ tống cao cấp hay không? Băng thần gật đầu nói. Tổ chức các người người cũng tương đối tinh thông. Không nghĩ nhìn tình huống có thể đoán ra ta đi làm nhiệm vụ hộ tống. Họ Thẩm cười nhạt, cái này đương nhiên, thế này đi ta chốt giá luôn cho nhanh. Băng thần gật đầu, được, họ Thẩm hơi suy nghĩ sau đó chậm rãi kể ra. Địa đồ từng khu vực, lối tắt an toàn nhất, hướng dẫn về những thứ đặc biệt để đi qua một số khu vực đặc thù. Tổng giá ta đưa ra là 300 triệu. Nam Vương Sơn Lâm nếu công tử muốn thông tin chi tiết hơn ta có thể huy động người toàn lực thâm nhập. Chi phí hao tổn dự tính thêm 50 triệu. Công tử là người chơi cấp độ cao mới có thể nhận nhiệm vụ hộ tống cấp độ cao như vậy. Những người cấp 200 nhận nhiệm vụ hộ tống cũng chỉ đi đến khu vực cấp 400 là hết cỡ. Để thuận lợi vượt qua công tử chắc cũng không tiếc 350 triệu này đâu. Không biết ta nói phải không? Băng thần không phải loại người dê già. Ta cho ngươi thêm 150 triệu nữa. Nửa tỷ này ta bỏ ra dùng để các ngươi liên tục cung cấp thông tin trên đường ta làm nhiệm vụ. Bất kể biến động to hay nhỏ đều hy vọng tới tai của ta. Ai báo được tin quan trọng ta sẽ có thưởng riêng. Họ Thẩm biết lần này mình trúng mánh rồi. Hắn vội vã đồng ý miệng cam đoan. Công tử cứ yên tâm. Lư Hồng Tạc Đoàn làm việc chắc chắn vô cùng, đấy cũng là lý do chúng ta trở thành cự đầu trong nghề này. Mấy cái tổ chức kia thấy công tử đang tin thậm chí còn không dám ra đơn. Lần này hợp tác thành công hy vọng có thể trường kỳ cung cấp thông tin cho công tử. Băng thần nhàn nhạt, để xem thế nào đã. Hai ngày nữa ta sẽ bắt đầu xuất phát, nhiệm vụ kéo dài trong hai tháng. Ngươi có thể dựa vào thời gian đó để phân phát nhân lực. Ta hy vọng không phải vì lỗi của các ngươi khiến cho nhiệm vụ của ta xảy ra vấn đề. Họ Thẩm liên tục cam đoan sau đó khẽ giọng. Còn chuyện tiền cọc tổ chức chúng ta lấy. Băng thần thản nhiên, toàn bộ tiền có thể giao ngay lúc này. tổng cộng nửa tỷ không thiếu một đồng. Đây cũng là thành ý của ta nên hy vọng các ngươi hết sức. Thẩm Kiến Hào làm đoàn trưởng của Lư Hồng Tạc đoàn cũng lâu rồi nhưng chưa từng thấy đại gia nào hào phóng như thế. Đến cả Trần Gia công tử Trần Gia Duy cũng không làm được. Có điều người ta hào phóng như thế mình lại không làm tốt việc thì không ổn một chút nào. Hai người giao dịch xong thì Thẩm Kiến Hào lập tức nhanh chóng đi về trụ sở điều hết lực lượng của Lư Hồng Tạc đoàn vào việc. Đồng thời để tránh xói mòn lực lượng hắn ta từ chối tất cả các đơn tiếp vào. Đồng thời cũng công bố tin tức trong bang hội, có một siêu cấp đại gia chốt nửa tỷ nhiệm vụ. Đồng thời trên đường làm nhiệm vụ ai cung cấp thông tin cho hắn sẽ có thưởng riêng. Huynh đệ trong hội muốn kiếm chút thì có thể nhanh chóng đến những khu vực Nam Vương Sơn Lâm. Hải Dương sa mạc, đường đi của vị đại gia kia sẽ được cập nhật. Mọi người cố gắng rà soát một lần xem có vấn đề gì không. Dù cho phải bỏ mạng thì vị đại gia kia chắc chắn cũng đền bù cho các ngươi hài lòng. Thông báo đã xong mọi người vào việc. Trong vòng 2 ngày băng thần cũng không chút nhàn rỗi. Hắn thu thập rất nhiều loại bảo mệnh đồ vật dùng để trang bị cho băng thiên hậu. Nàng ấy bình yên thì nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Huống chi sự tồn tại của nàng cực kỳ quan trọng đối với hắn. Lý do bởi vì khai thiên quyết sau khi được băng thần cải tạo thì không còn đơn giản như trước. Nếu có được không gian hệ người chấn thủ thì hắn có thể thử mở ra thông đạo giữa cấm giới và tân sinh thần giới. Lúc đó hắn có thể kéo những nữ nhân đã bị dính âm dương song tu thần quyết linh hồn ấn ký kéo qua cấm giới. Các nàng chinh chiến tân sinh kinh nghiệm đầy mình chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn. Đặc biệt những người có tư chất lãnh đạo cao như Khang Tiểu Vũ, Trịnh Vũ Cầm, chị em Hồng Thiên Nữ. Hồng Hạ càng quan trọng hơn, quan trọng nhất là hắn nhớ các nàng. Hắn muốn các nàng đến bên cạnh hắn cùng hắn vui vẻ chinh phục thiên đạo. Nhớ tới chị em Hồng Thiên Nữ, Hồng Hạ thì hắn nhớ tới mình đi tới đế vương tinh ban đầu cảm giác được sự xuất hiện của thiên và bạch mẫu đơn. Lần sau tới thì không còn cảm nhận được nữa. Mang các nàng ấy qua đây nhưng lại chưa tìm ra tung tích mẫu thân các nàng thì hắn biết ăn nói làm sao. Hằn hừ một tiếng rồi trong lòng âm thầm hỏi. Phạt ngươi có cảm nhận được thiên đang ở đâu không? Rõ ràng bị người mang ra khỏi thiên vương tinh rồi. Chấm, Phạt âm thầm thở dài. Nó nào muốn hội ngộ cùng tên kia? Suốt ngày nói đạo lý đông tây khiến người ta mệt mỏi muốn chết. Thế nhưng chủ nhân hỏi tới thì hắn ta đành phải nói ra thôi. Thiên bị người nữ nhân kia mang theo tới Nguyệt Thần Tinh từ khoảng tháng trước. Chủ nhân không hỏi ta cũng quên nhắc, băng thần nheo mày, ngươi quên mất hay cố tình quên, Phạt cười khổ phân trần, ta nào dám, chủ nhân ra ngoài thực tại đi ta dẫn ngài đến chỗ thiên ngay tức khắc. Băng thần hừ một tiếng sau đó đi ra ngoài thực tại. Không nghĩ tới bạch mẫu đơn lại ở ngay Nguyệt Thần Tinh. Ra ngoài thực tại hắn liền đi kiếm Trần gia lão tổ. Người có thể mang bạch mẫu đơn từ đế vương tinh về Nguyệt Thần Tinh thì tu vi chắc chắn cũng phải vũ thánh đỉnh phong là thấp nhất. Đánh nhau băng thần không ngại thế nhưng có tay chân như Trần gia lão tổ không lợi dụng thì tiếc quá. May cho băng thần là Trần gia lão tổ cần ở lại Nguyệt Thần Tinh vài ngày để công bố hôn sự cho thiên hạ biết. Nếu trễ vài ngày không nhớ tới thì hắn ta đi về đế vương tinh mất rồi. Cách chương.